ép hôn, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna khẽ nhếch mép tạo thành nụ cười nữa, miệng quen thuộc đầy vẻ chế giễu nhìn thằng nhóc, lười nhác thốt ra vài từ. Tôi có nói mình họ Hoàng sao? Cô phải là người họ Hoàng. Hoàn toàn cô quan hệ gì? Vậy tại sao? À, nghĩ cũng lạ ta, sao tôi lại giống y đúc một người thuộc một dòng họ mà mình chẳng có chút liên quan gì như thế nhỉ? Anna giả bộ kêu lên, miệng thấp thoáng nụ cười như có như cô. Cô, là ai? Mọi việc dường như ngày càng mơ hồ. Nghe cho rõ đây, tôi là Anna. Annaliva Jacek, cô nghiêm giọng nói, thoáng điểm một nụ cười. Annaliva Jacek, cái họ Jacek này, nghe quen quen. Anna khẽ chực lưỡi nhìn thằng nhóc, mặc dù khuôn mặt người này trông rất bình tĩnh, song nếu để ý kỹ sẽ thấy có chút bất thường, mà cô chỉ. Có chút, thôi đâu nha, thôi đờ si rồi, khi nào thật sự bình tĩnh lại rồi hãy sang gặp tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh. Và chêm vào, ở một chừng mực giới hạn nhất định ok. Hai, đã nói cả tên lẫn họ vậy rồi mà cũng cô có phản ứng gì? Xem ra tên này thực sự sốc nặng à. Anna quay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau thằng nhóc một mình chết sững trước những gì vừa xảy ra. Mơ, cửa phòng bật mở từ bên ngoài, thằng nhóc điềm đạm bước vào trong, khuôn mặt tuy vẫn còn chút kinh ngạc song tâm đã tĩnh. Anna khẽ chép miệng, 429S, tên này quả là rất triển vọng a, lấy lại cảm xúc cân bằng rất nhanh, quả cô hổ danh là người thừa kế chính thức của tập đoàn nhà họ Trần. Hi, rất vui khi anh đã có thể nói chuyện lại bình thường. Anna nhoèn miệng cười tươi. Annie đâu? Thằng nhóc cô hề quan tâm đến lời chào hỏi thân thiện của cô gái kia, ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề chính đang quan tâm. Cách chương.